đắc tội với Hồ Tứ Hải, cuối cùng bị Hồ Tứ Hải ép phải ký giấy bồi thường 50 vạn kim tệ, từng nói rằng nếu không trả được thì sẽ bị đánh. 50 vạn kim tệ đó, trong nhà bốn người này tuy rằng cũng là tiểu gia tộc, xuất ra 50 vạn kim tệ không phải là không làm được. Thế nhưng loại chuyện như thế này cũng khó mà mở miệng. Còn Vân Dương Tông đối với những chuyện này căn bản không quản, chỉ cần không đánh chết người là được, có chuyện gì thì lên diễn vũ trường giải quyết. Người thua sẽ phục tùng người thắng vô điều kiện. Đây cũng là quy củ bất thành văn từ trước tới nay ở Vân Dương Tông. Bốn người bọn họ cũng từng lên diễn vũ trường, thế nhưng thực lực lại quá yếu. Vì vậy bốn người bọn họ vẫn bị khỉ dễ. Mỗi một tháng đều bị đánh tới mức ê ẩm cả người mới dừng lại. Nếu như có người tới gần bốn người cũng sẽ bị người của Tứ Hải đoàn đánh trong một trận. Cho nên sau này, những đệ tử kia cũng tránh xa đỉnh viện số 86. Không ai muốn trêu vào đám người Tứ Hải đoàn kia. Vì vậy, Bành Truyền Hùng mới nhắc nhở nhỏ Lục Thiếu Du, danh tiếng của đỉnh viện số 86 thực sự không được tốt cho lắm. Trong Vân Dương Tông này, ai nhìn thấy bọn chúng cũng tránh xa. Đây là hộ bảng sao? Sau nửa canh giờ, một quảng trường xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Trên quảng trường lúc này có từng lớp đá. Ở chỗ đi vào có một con hổ đá cao chừng 7 thước, dài chừng 4 đến 5 thước đứng ở cửa vào. Đầu hổ đá này được điêu khắc vô cùng sinh động, giống như vật sống vậy. Mà trên lưng hổ đá cõng một chiếc bia. Bên trên bia có ghi một loại tên tuổi. Trong đó, Lục Thiếu Du nhanh chóng thấy tên Hồ Tứ Hải mà bốn người Bành Truyện Hùng đã nhắc tới. Hắn xếp vị trí thứ 5. Thiếu Du huynh đệ, đây là hổ bảng. Người trên hổ bảng không phải là làm tạp vật, mỗi tháng còn có thể lĩnh một viên đan dược tam phẩm. Bành Truyện Hùng lại nói, chuẩn bị khiêu chiến. Lục Thiếu Du mỉm cười, loại khiêu chiến như hổ bảng này, đối với hắn mà nói, hắn có thể một đường đi ngang. Muốn khiêu chiến thì trước tiên phải báo danh mới được, không phải nói khiêu chiến là được khiêu chiến ngay. Dương Vĩ lại trả lời, báo danh à, báo danh thế nào? Chẳng lẽ có rất nhiều người xếp hàng khiêu chiến sao? Nếu như mọi người đều có thể tùy tiện khiêu chiến người trên hộ bảng kia, vậy thì đám người trên hộ bảng chẳng phải sẽ mệt chết sao? Nhạc Bất Quần nói, mỗi một đệ tử đều có một số điểm của mình do một trưởng lão phụ trách hộ bảng ghi chép. Những đệ tử này đều có thể tùy tiện khiêu chiến đối thủ. Nếu như thắng, có thể lấy được số điểm của đối phương. Nếu như thua, thì số điểm sẽ là của người thắng. Không có số điểm này, không thể khiêu chiến kẻ khác. Một năm sau trong tông sẽ cho người một điểm nữa. Dừng lại một chút, Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như thua hết số điểm hiện có, vậy thì có thể đi kiếm điểm. Những cửa hàng mở trong tông đều dùng kim tệ giao dịch. Nếu như kiếm được 1.000 kim tệ, có thể đổi lấy một điểm trong tông. Chỉ là nếu tự người bỏ tiền túi ra thì cần 1.000.000 kim tệ. Còn nữa, người có thể đem điểm bán cho những kẻ buôn bán điểm, một điểm 5.000 kim tệ. Còn có chuyện gì vậy sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, thế nhưng ngay lập tức, hắn cũng hiểu được, nếu như không có một chút hạn chế thì mỗi ngày đều có người khiêu chiến thôi. Còn nữa, khiêu chiến giữa những đệ tử bình thường cần một điểm, nếu như khiêu chiến đệ tử trên hộ bảng là 3 điểm, mà người trên hộ bảng muốn khiêu chiến nhau thì cần 5 điểm. Đồng thời, có điểm thì có thể tùy tiện khiêu chiến đối thủ, chỉ là cần phải dựa theo trình tự mà khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến người trên hộ bảng thì cần phải khiêu chiến kẻ xếp cuối cùng, cũng chính là đệ tử xếp thứ 100. Sau khi thắng lợi, có thể lấy được 3 điểm, đồng thời có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, có thể cự tuyệt khiêu chiến. Thế nhưng 3 ngày sau, nếu không tiếp nhận khiêu chiến, sẽ bị phạt 3 điểm. Đồng thời, bài giành trên bảng cũng bị người khiêu chiến chiếm mất. Dược Tĩnh lại từ tốn đáp. Biện pháp này quả thực vô cùng hay. Lục Tiêu Dung mỉm cười tới một mức độ nào đó mà nói, có thể ngăn chặn việc đệ tử mỗi ngày đều bị khiêu chiến, cũng để cho mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến. Đối phương lại không thể cự tuyệt. Phòng chừng trên hộ bảng này, đệ tử bài danh 100 kia là kẻ bị khiêu chiến nhiều nhất. Thiếu Du huynh đệ, chúng ta đi báo danh trước. Ngươi là đệ tử mới tới chỉ có một điểm mà thôi. Bốn người chúng ta chỉ còn một điểm, có thể chuyển nhượng cho ngươi. Hiện tại còn thiếu một điểm, cần một điểm nữa mới có thể khiêu chiến tên xếp thứ 100 kia. Chỉ là tên Công Tôn Đảo kia đã có người khiêu chiến trước đó rồi, cho nên ngươi cũng chỉ có thể đợi 3 ngày nữa. Dương Vĩ lại nói, thật là phức tạp. Lục Tiêu Du lãnh đạm nói, lập tức đi ngay vào phía bên trong. Bây giờ phành một tiếng, nhanh, đánh bại hắn đi. Sát biên giới quảng trường lúc này, có không ít đệ tử đang đứng xem.